Thủ ấn chỉ vào vật đầu sói mình người, một đoàn ánh sáng thần dị bắn ra. Ánh sáng hóa thành các tia sáng nhỏ như sợi chỉ bám vào mỗi khớp nối cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người kia. Thủ ấn của Lục Tiêu Du thay đổi, cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người hoạt động theo tiết tấu như biến thành vật sống, không còn cứng nhắc nữa. Khôi lỗi bí pháp. Ánh mắt Lục Tiêu Du nghiêm túc, thủ ấn thay đổi, các luồng ánh sáng thần dị và tia sáng từ trán hắn bay vào thân thể vật đầu sói mình người. Lúc này, vật đầu sói mình người dường như sống lại, tự động nhúc nhích, mắt mở ra, đôi mắt trống rỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du liên tục đánh ra thủ ấn. Vật đầu sói mình người làm nhiều động tác như né, nhảy, chuyển động, lăn, lùi, vùng, đấm, đá chân. Các động tác của vật đầu sói mình người rất nhanh nhạy, không trúc trắc. Phù! Lục Tiêu Du thu về thủ ấn, mặt không chút máu, nhưng hắn cười toe toét. Lục Tiêu Du khẽ nói, thành công rồi. Lục Tiêu Du cười phá lên, mặt dày tự khen. Bản công tử thật là thiên tài, tự học thành tài đấy. Trước mặt Lục Tiêu Du là vật đầu sói mình người, chính là khôi lỗi lang nhân. Lục Tiêu Du cảm giác rõ ràng có mối liên kết máu thịt với khôi lỗi lang nhân. Mới rồi khi hắn thi triển khôi lỗi bí pháp đã bày ra một linh hồn lực trên người nó. Lòng của Lục Tiêu Du máy động một cái là có thể khống chế khôi lỗi lang nhân. Lục Tiêu Du đứng trước mặt khôi lỗi lang nhân, chuẩn bị sẵn sàng, xong lòng máy động. Công kích ta, vù vù. Thoáng chốc, đôi mắt trống rỗng của khôi lỗi lang nhân lóe tia sáng, cú đấm mang theo gió rít đánh về phía Lục Tiêu Du, để xem thực lực của người thế nào. Lục Tiêu Du đứng tấn khom người vươn lên, ánh sáng màu vàng đất mỏng manh bao bọc, khai sơn trưởng đánh ra. Lục Tiêu Du dốc hết sức cứng rắn mà đỡ. Hắn rất muốn biết mình luyện chế khôi lỗi mạnh đến mức nào. Bùm, âm. Hai lực lượng va đụng trong mật thất, vang lên tiếng nổ điếc tai, chấn động văng vẳng không dứt. Cùng lúc đó, một bóng người bị chấn lùi mấy bước đụng vào vách đá. Lục Tiêu Du tựa vào vách tường, khí huyết cuồn cuộn, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Chết tiệt, sao lại mạnh thế này? Lục Tiêu Du sờ bàn tay tê dại của mình, khôi lỗi lang nhân quá mạnh. Khải Sơn Trưởng muốn đánh bại tu vi cùng đẳng cấp không khó khăn. Nhưng khôi lỗi lang nhân đỡ nổi trưởng của Lục Tiêu Du, thậm chí đẩy lùi. Bản thân khôi lỗi không bị hao tổn gì. Quả là mạnh quá. Thực lực như thế cộng thêm khôi lỗi lang nhân không cần mạng, sẽ không sợ chết mà lùi bước. Cơ thể mạnh mẽ, những đặc tính đáng sợ này, dù vũ sư nhất trọng gặp phải chúng, cũng sẽ né mũi nhọn. Lục Tiêu Du cười tà dị. Hay thật. Nếu rảnh, ta sẽ luyện chế gần 100 con, sau này còn ai dám chọc ta nữa. Lục Tiêu Du luyện chế khôi lỗi lang nhân là nhị cấp hậu giai, thực lực quả là không tệ. Có khôi lỗi lang nhân ở bên cạnh Lục Tiêu Du thì hắn tương đương có thêm bảo tiêu vũ sư nhất trọng, mà còn là bảo tiêu vô cùng trung thành. Lục Tiêu Du vừa lòng thu khôi lỗi lang nhân vào túi không gian. Những thứ như túi không gian, trữ vật giới chỉ tuy không thể chứa hàng hóa, nhưng có thể bỏ khôi lỗi vào trong. Vấn đề là khôi lỗi lang nhân rất to, nhưng túi không gian không chứa được bao nhiêu con cả. Lục Tiêu Du cất hỏa long đỉnh vào trữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu điều tức tu luyện thành huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi lang nhân thành công. Tính ra Lục Tiêu Du ở trong mật thất đã 20 ngày. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng điều tức luyện chế khôi lỗi lang nhân đã làm cho hắn kiệt sức. Cho đến tận 3 ngày sau, cánh cửa mật thất ầm ầm vang tiếng, một bóng người áo xanh đi ra ngoài. Một cái bóng vàng nhạt đáp xuống vai Lục Tiêu Du, chính là Tiểu Long. Nhiều ngày không gặp Tiểu Long, thần thiết cọ cọ mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, thôi được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lục Tiêu Du quay về chỗ ở, Lục Tâm Đồng thấy Lục Tiêu Du, người đầy vết máu thì hết cả hồn. Cả cả bị sao vậy? Cả cả bị thương phải không? Phương Tần Kỳ cũng giật mình. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, không có bị thương gì cả, là không cẩn thận bị dính vào. Cả cả đi tắm đây. Lục Tiêu Du đã quên lúc luyện chế huyết hồn ấn người đầy máu. Hắn vội đi vào phòng tắm rửa, thay áo xanh sạch sẽ. Khi Lục Tiêu Du ra khỏi tan phòng, thì người sạch sẽ, vóc dáng mảnh khảnh, thân hình cao lớn, đôi mắt như ánh sao, dàn đầu đồng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt như đào khắc, mày dài như kiếm, mùi mỏng nhếch lên, dường như luồn nở nụ cười tà dị. Nhìn tiểu sư đệ trước mắt, tim Phương Tân Kỳ đập nhanh, có má hơi hồng. Phương Tân Kỳ không hiểu sao trong ngực như có hai con nai còn nhảy loạn. Trương Bình Đào vội vàng xông vào thấy Lục Thiếu Du liền nói, sư đệ đã xuất quan rồi sao? Sư đệ có đầy thì tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Tân Kỳ nói, đại sư huynh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du chờ Trương Bình Đào trả lời. Trương Bình Đào nói, nhiều đệ tử vào đại điện đòi gặp ba vị trưởng lão, muốn đòi trưởng lão phát đan dược. Phương Tân Kỳ biến sắc mặt lại nói, suýt quên mất chuyện này, nhưng sư phụ của ta và nhóm hoàng trưởng lão không có nhiều đan dược như thế. Lục Thiếu Du hỏi, đan dược loại gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du tìm trong ký ức của Trương Bình Đào không có chuyện này. Sư đệ, là như vậy, Trương Bình Đào kể lại đại khái vụ việc. 5 năm một lần, Phi Linh Môn sẽ phát đan dược cho đệ tử. Lần trước đã nợ nên có một nửa đệ tử bỏ đi. Nếu lần này không phát đan dược, e rằng nhiều đệ tử sẽ bỏ Phi Linh Môn đi cả. Lục Thiếu Du ngây cả người, nghe Trương Bình Đào nói, hắn không ngờ Phi Linh Môn tụt dốc đến nồng nỗi này. Nhưng ngày xưa Bạch Mì trưởng lão của Vân Dương Tông có nói đệ tử mới vào tông môn sẽ được một viên đan dược tam phẩm. Trong Phi Linh Môn, đệ tử mới chỉ được một viên đan dược nhất phẩm, 5 năm mới có một viên đan dược nhị phẩm, chênh lệch quá lớn. Phương Tân Kỳ lại nói, chúng ta mau đi xem thử. Ba người lớn và Lục Tâm Đồng đi ngay đến đại điện. Lục Thiếu Du cũng muốn xem náo nhiệt, không biết bà trưởng lão có thể lấy ra 100 viên đan dược không? Cộng với 500 năm trước đã nợ đan dược, cộng lại cũng không nhiều gì. Lục Thiếu Du tu luyện huyết hồn ấn, tiêu hao số lượng kim tệ còn nhiều hơn thế. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Phi Linh Môn thì chắc không trả nổi đâu. Lục Thiếu Du biết rõ bà vị trưởng lão là cường giả vũ phách, chắc chắn có ít tiền riêng. Nếu lấy ra thì đủ chi trả. Vấn đề là bà trưởng lão có nỡ lấy tiền riêng ra không? Khi đám người Lục Thiếu Du chạy tới nơi, thì trong đại điện đã tụ tập 100 người. Trên cơ bản tất cả đệ tử bình thường đều có mặt ở đây. Bên trên đại điện có bà trưởng lão Trịnh Anh, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu, cùng với hơn 10 đệ tử thân truyền. Hoàng trưởng lão, hôm nay đến phát đan dược cho chúng đệ tử rồi. Đúng đấy, bao gồm 5 năm trước, chúng đệ tử tổng cộng được 1 viên đan dược nhị phẩm, 1 viên nhất phẩm. Trong đại điện ồn ào và lộn xộn, nhiều đệ tử đang đòi đan dược, rất giống như công nhân biểu tình ở kiếp trước của Lục Thiếu Du. Hoàng Hải Ba đứng trên cao, nét mặt xa sầm, nhướng mày nhìn đám đệ tử bình thường trong đại điện. Hoàng Hải Ba bây giờ quá to. Yên lặng đi, là lối cái gì? Đám người im miệng ngay. Trưởng lão lên tiếng, mọi người không dám ồn ào. Hoàng Hải Ba sắc mặt dịu lại mà nói, trưởng môn vừa mới qua đời không lâu, chuyện này để từ từ rồi tính. Một thanh âm trầm thấp vang lên, trưởng môn qua đời, trong lòng chúng đệ tử rất đau buồn, nên càng cần cố gắng nâng cao thực lực, tìm ra hung thủ giết trưởng môn để báo thù. Chúng đệ tử cần đan dược tu luyện, xin các vị trưởng lão hãy ban cho đan dược đi. Mọi người ngoái đầu nhìn hướng phát ra thanh âm. Ai mà to gan dám công khai đòi đan dược với trưởng lão? Bà trưởng lão đứng trên cao, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm người nói chuyện. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, người vừa nói chính là hắn. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Hoàng Hải Ba, bây giờ ta không giết được các người, vậy sẽ kiếm chút rắc rối cho các người vậy. Để các người không sống yên ổn, ít nhất lần này cho các người ói ra khố phòng tử nhân. Mọi người thấy là tiểu sư huynh nói thì phồng lên can đảm, lớn tiếng lả lối. Không sai, tiểu sư huynh nói đúng, chúng đệ tử cần đan dược, chúng đệ tử phải cố gắng tu luyện báo thù cho trưởng môn nhân. Chúng đệ tử muốn có đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh nhìn nhau. Hiện tại Phi Linh Bồn không có gì, đào đâu ra đan dược. Phi Linh Bồn chỉ là cái xác rỗng. Trịnh Anh tiến lên trước nhíu mày nói, mọi người hãy yên lặng, nói thật đi. Chúng ta đều biết tình huống của Phi Linh Bồn thế nào. Hiện tại Phi Linh Bồn không lấy ra đan dược nổi. Nhưng ta tin, chỉ cần chúng ta cố gắng, sau này sẽ tốt hơn. Đan dược tam phẩm cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du chỉ sợ mọi người không gây chuyện, hắn lại đổ dầu vào lửa. Trịnh trưởng lão nói có lý, nhưng đan dược tam phẩm là chuyện tương lai. Hiện tại chúng ta muốn đan dược tu luyện để nâng cao thực lực. Có như vậy, Phi Linh Bồn mới mạnh lên được. Sau này Phi Linh Bồn càng lớn mạnh, cho nên bây giờ chúng ta cần đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giận dữ trừng Lục Thiếu Du. Trịnh Anh trưởng lão cũng lườm hắn một cú sắc lẹm. Chúng đệ tử muốn đan dược ngay bây giờ, không có đan dược thì chúng đệ tử rời khỏi đây thôi.

làm đám người thầm sướng trong bụng. Đám người tản đi, Lục Thiếu Du cũng rời khỏi đại điện, dắt Lục Tâm Đồng về lại chỗ ở. Lục Tâm Đồng ngước đầu chớp mắt trong suốt mà hỏi, ca ca thật sự làm trưởng môn sao? Lục Thiếu Du cười nói, ừ, hiện tại ca ca là trưởng môn rồi. Lục Tâm Đồng vui vẻ reo lên, tốt quá, ca ca làm trưởng môn, trước kia phụ thân cũng là trưởng môn. Nhớ đến phụ thân, làm nước mắt của Lục Tâm Đồng lại ứa ra. Phương Tần Kỳ nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn có nhiều đan dược thật. Một thời lấy ra mấy trăm viên đan dược, trong đại điện không chỉ mình Phương Tần Kỳ bị rúng động. Lục Thiếu Du tự giễu, xem như phá sản cả rồi, chức trưởng môn này đã giá thật. Phương Tần Kỳ rụt rè nói, ta tin tưởng trưởng môn sẽ khiến cho Phi Đình Bồn càng lúc càng tốt, chúng ta đều ủng hộ trưởng môn. Gò má của Phương Tần Kỳ hầy hầy đỏ hồng. Lục Thiếu Du nhìn bộ dạng của Phương Tần Kỳ kinh ngạc tự nhầm thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này đã thích ta sao? Ta đúng là đẹp trai được người thích mà. Ban đêm, Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong liền về phòng của mình, định tiếp tục tu luyện. Chợt Tiểu Long biến hình nhắc nhở Lục Thiếu Du. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, có người đến. Tiểu Long cảm giác có người đến phòng. Ngoài cửa vang lên giọng nữ, trưởng môn có quấy rầy người không? Ta đi vào được không? Mời sư thúc vào. Lục Thiếu Du thầm ngạc nhiên, khách đến chính là Trịnh Anh. Đêm hôm khuya khoắt, nàng tìm hắn có chuyện gì? Lục Thiếu Du tà ác tưởng tượng Trịnh Anh còn độc thân, nửa đêm tìm hắn, có khi nào là đến dụ dỗ không? Lục Thiếu Du mở mộng xong, đi ra mở cửa phòng. Trịnh Anh mặc cùng trang màu xám, lạ lướt tiến đến. Nàng giữ gìn vóc dáng rất tốt, toát ra vẻ phong tình khó cưỡng lại. Lục Thiếu Du bây giờ khép cửa phòng lại mà hỏi, đêm hôm sư thúc tìm ta có chuyện gì không? Trịnh Anh xoay người lại, nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du mà hỏi, người thật sự là đệ tử quan môn, được sư huynh của ta nhận sao? Trịnh Anh rất khó tin, thiếu niên này là đệ tử của sư huynh. Lục Thiếu Du trả lời, thật 100%. Biểu tình của Lục Thiếu Du nghiêm nghị đáng tin. Trịnh Anh khẽ thở dài. Sư huynh đã nhận một đệ tử tốt. Vẻ mặt của Trịnh Anh buồn bã hỏi Lục Thiếu Du, người có biết sư phụ của mình bị ai giết không? Lục Thiếu Du lắc đầu nói, không có biết. Lục Thiếu Du nhìn biểu tình của Trịnh Anh, hắn đoán rằng Trịnh Anh không gả cho ai, giờ lại quan tâm đến Lục Thanh bị mất. Hay là Trịnh Anh trưởng lão luôn thầm mến Lục Thanh? Lục Thiếu Du càng nghĩ, càng thấy mình đoán đúng. Trịnh Anh mời Lục Thiếu Du, ngồi đi, ta đến vì có chuyện muốn cho người biết. Thế là hai người ngồi xuống, Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, sư thúc hãy nói đi. Trịnh Anh lại hỏi lại, ngươi thật sự muốn làm trưởng môn của Phi Linh Môn hay có mục đích gì khác, hoặc sư phụ của ngươi đã dặn dò cái gì, ta hy vọng ngươi thành thật nói với ta. Lục Thiếu Du không hiểu ý của Trịnh Anh. Ban ngày ta thấy Hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão dường như là sớm có kế hoạch muốn làm trưởng môn. Ta gài mắt góp lời mấy câu không ngờ, tự nhiên trở thành trưởng môn thôi. Vậy sư phụ của ngươi có nói gì với ngươi không? Trịnh Anh lại hỏi. Ví dụ chuyện về trưởng môn ấn phù. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, nổi lên cảnh giác. Tất cả đều tìm trưởng môn ấn phù. Chẳng lẽ bên trong trưởng môn ấn phù chưa bí mật gì sao? Lục Thiếu Du lắc đầu nói. Không. Lục Thiếu Du vẫn không buông cảnh giác. Trịnh Anh nghe vậy khẽ thở dài. Xem ra, sư phụ của ngươi chưa kịp nói, không biết trưởng môn ấn phù lưu lạc nơi đâu. Nếu không có trưởng môn ấn phù, thì Phi Linh Môn chúng ta không còn hy vọng cuối cùng. Lục Thiếu Du lại hỏi, sư thúc, trưởng môn ấn phù có bí mật gì sao? Trịnh Anh nhìn Lục Thiếu Du. Hiện tại, ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nói cho ngươi cũng không sao. Thật lâu trước kia, Phi Linh Môn chúng ta không tụt dốc như bây giờ. Phi Linh Môn là đại môn đại phái trong cổ vực, có mấy vạn đệ tử. Sau này Phi Linh Môn xuống dốc, từng đời đến bây giờ thành ra như vậy. Lục Thiếu Du giật mình, hắn không ngờ Phi Linh Môn có quá khứ huy hoàng, mấy vạn đệ tử trong môn phái, tuy không sánh bằng siêu đại môn phái như Vân Dương Tông, nhưng cũng xem như đại môn đại phái. Lục Thiếu Du chỉ hơi ngạc nhiên, kiếp trước có câu không giàu quá ba đời, tại đây không có môn phái nào dám vỗ ngực tuyên bố mãi mãi hưng thịnh. Bây giờ Trịnh Anh mới liên tiếp kể tiếp. Trong lúc Phi Linh Bồn còn ở thời kỳ đỉnh cao, có một vị tiên tổ đã chuẩn bị sẵn cho tương lai Phi Linh Bồn suy tàn, dựng một mật thất tinh diệu. Nghe nói trong mật thất có vật giúp Phi Linh Bồn lại vùng lên đỉnh cao. Mật thất gồm 3 cái chìa khóa, tập hợp đủ 3 chìa khóa và trưởng môn ấn phù là có thể mở được mật thất ra, lấy được báu vật tổ tiên Phi Linh Bồn để lại. Nếu có ai cưỡng ép mở ra mật thất sẽ tự nổ, mọi thứ bị phá hủy cả. Ba chiếc chìa khóa truyền đến đời chúng ta nằm trong tay ba trưởng lão. Giờ ngươi đã hiểu tác dụng của trưởng môn ấn phủ rồi chứ? Lục Thiêu Dù kinh ngạc thầm nghĩ, tổ tiên Phỉ Đình Bồn để lại báu vật, quả nhiên là có bí mật. Hèn gì Hoàng Hải Ba sốt ruột muốn tìm trưởng môn ấn phủ, thì ra nguyên nhân là vậy. Lục Thiêu Dù lại hỏi, Phỉ Đình Bồn đã đến tình trạng này, tại sao lúc trước không bỏ mật thất ra? Tổ tiên dặn trừ phi khi Phỉ Đình Bồn đến phút nguy hiểm sinh tử, không thì không thể mở mật thất. Trịnh Anh trả lời, nhị sư huynh và tam sư huynh luôn muốn mở mật thất, nhưng bị đại sư huynh phản đối, cho nên mật thất mãi đóng kín. Hôm nay ban ngày, nhóm nhị sư huynh muốn làm trưởng môn cũng vì để mở mật thất ra. Khi nhị sư huynh lên làm trưởng môn thì ta không thể ngăn cản, không ngờ bị người phá rối. Lục Thiêu Dù khẽ nói, thì ra là vậy. Lục Thiêu Dù luôn thắc mắc, vì sao Phỉ Đình Bồn xuống dốc như thế mà Hoàng Hải Ba vẫn hàm chức trưởng môn, ra là vì mật thất trong môn phái. Lục Thiêu Dù lại nói, hiện tại không có trưởng môn ấn phù, vậy là không cách nào mở mật thất sao? Trưởng môn ấn phù đang nằm trong tay Lục Thiêu Dù, hắn muốn biết phải chăng mật thất vô cùng an toàn, trừ trưởng môn ấn phù ra không có cách nào khác mở mật thất chứ? Trịnh Anh chắc chắn nói, đúng rồi, chỉ khi có đủ ba chiếc chìa khóa và trưởng môn ấn phù thì mới đỡ được mật thất ra. Lục Thiêu Dù thầm nghĩ, không biết trong mật thất có cái gì nhỉ? Phỉ Đình Bồn từng hưng thịnh để lại báu vật chắc chắn không đơn giản. Trịnh Anh suy đoán, hiện tại người đã là trưởng môn, vì Phi Linh Môn người phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Ta đoán trước khi sư phụ của người chết không giao trưởng môn ấn phủ quan trọng cho người và Lưu Nhất Thủ, có lẽ vì đã giấu ở nơi nào đó, nhất định phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Lục Thiêu Du nói, nhất định rồi. Trong đầu Lục Thiêu Du suy nghĩ chuyện khác, hiện tại Lục Thiêu Du có trưởng môn ấn phủ, bản thân của hắn càng không thể nói điều này với ai. Nếu biết Lục Thiêu Du giữ trưởng môn ấn phù, thì đám người Hoàng Hải Ba sẽ bất chấp tất cả xử đẹp hắn. Lục Thiêu Du cười thầm, xem ra ta phải làm chức quyền trưởng môn này lâu một chút. Cho đến tận 3 ngày sau, vòng ngoài Phi Linh Sơn, rừng cây rậm rạp che kín bầu trời, chỉ có tia sáng xuyên qua kẽ hở tán lá, rậm rạp chiếu xuống. Hiện bây giờ là sáng sớm, nhìn rừng cây âm u rậm rạp từ xa, sâu trong rừng che giấu hắc ám vô biên. Qua một đêm, trên lá cây còn đọng giọt sương sớm, từng giọt sương mai lằn xuống, vàng tiếng tí tách, tí tách. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, bộ dạng 17-18 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành, bạn cùng đứa không có. Nếu cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sầu thẳm thẳm. Lạ hơn là có một con rắn vàng nhỏ vắt trên vai thiếu niên. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đồng ngó tây. Người này chính là Lục Thiêu Du. Sáng sớm, Lục Thiêu Du rời khỏi Phi Linh Môn, hắn định đi đại gần trấn đây xem có bán yêu thú không, thử uy lực huyết hồn ấn có thật sự tu luyện thành công. Điều này vô cùng quan trọng với Lục Thiêu Du. Trấn Tiền Tình là thành trấn lớn nhất quanh đây mà Lục Thiêu Du biết. Cách Phỉ Đình Bồn 3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa đi gấp thì 1 ngày là tới. Trấn Tiền Tình có bán yêu thú, các dòng binh đoàn bắt yêu thú trong sơn mạch Vụ Đô sẽ bán tại đây. Đương nhiên, giá tiền sẽ không hề rẻ tí nào. Phỉ Đình Bồn rất nghèo túng, nghèo tới nỗi không có một con ngựa. Ra bên ngoài Phỉ Đình Sơn, Lục Thiêu Du bỏ ra 10 mấy kim tệ mua một con ngựa, không phải thượng hạng, cưỡi đi trấn Thiền Tình. Xuất phát từ sáng sớm, dục ngựa chạy nhanh, lần đầu tiên cưỡi ngựa nên Lục Thiêu Du rất hăng hái. Mấy lần suýt té ngựa, may mắn tay chân lành lẹ nên không đến nỗi bị quẳng xuống đường. Dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lục Thiêu Du toàn đi đường cái, có ít chuyện lộn xộn, đến buổi chiều thì Lục Thiêu Du tới trấn Thiền Tinh. Diện tích của trấn Thiền Tinh lớn hơn trấn Thành Phần một chút, náo nhiệt hơn trấn Thành Phần một chút, nhưng song song đó là hoàn cảnh hỗn loạn hơn. Không như trấn Thành Phần có 5 đại gia tộc giữ an ninh trật tự, cộng với trấn Thiền Tinh tụ tập đủ mọi hạng người, rất khó quản lý. Buổi chiều là lúc đường cái tấp nập nhất, người đến người đi, thành âm ồn ào điếc tai. Lục Thiêu Du dắt con ngựa mệt chảy mồ hôi ròng ròng đi vào trấn Thiền Tinh. Lục Thiêu Du thẳng hướng một lữ quán nghỉ chân. Lầu 1 là tử quán, lầu 2 là phòng ở trọ. Hôm nay không kịp trở về Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du đặt một phòng thượng hạng để ngựa lại lữ quán, kêu ít thức ăn. Lục Thiêu Du ngồi bàn gần cửa sổ lầu 1. Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng náo nhiệt, người qua kẻ lại bên ngoài khung cửa sổ. Mới có buổi chiều mà đã có nhiều nữ nhân mặc đồ hở hang ra kiếm ăn. Chỗ nào cũng có nghề bán thịt này, đúng là hết cách. Trong cổ vực, hỗn loạn nữ nhân không phải vũ giả hoặc linh giả có tìm được nghề đàng hoàng khác. Lục Thiếu Du bước vào tửu quán thì bị nhiều người chú ý. Dù sao bề ngoài của hắn là thiếu niên nhưng vô hình toát ra khí thế bắt mắt. Lục Thiếu Du sớm âm thầm quan sát đám người chú ý. Toàn là vũ giả, tu vi cỡ vũ sĩ, một số là vũ đồ, vũ sư. Trong tửu quán có mấy chục người. Một lát sau, tiểu nhị bưng thức ăn lên. Lục Thiếu Du ăn ngấu nghiến, ngồi trên đường ngựa sóc này cả ngày làm hắn rất đói bụng. Chỉ mất mấy phút ăn xong mâm cơm, Lục Thiếu Du rời khỏi tửu quán đi dạo. Trong đám người nhốn nháo, có mấy nữ nhân trẻ tuổi tô son trát phấn, mặc áo thiếu vải lộ vai và ngực sữa xúm lại gần Lục Thiếu Du. Tiểu đệ đệ, đại đầy tỷ tỷ chơi với ngươi, chỉ cần nửa kim tệ thôi. Nếu người thích thì chọn hai người cùng một lúc, một kim tệ là được, chúng ta sẽ cho người lên tiền. Mấy nữ nhân lôi kéo, bộ ngực cứ cọ sát Lục Thiếu Du, làm hắn nổi da gà da vịt. Lục Thiếu Du sợ hãi cò giò bỏ chạy. Các vị, ngại quá, buổi tối ta đến tối đi. Lần đầu tiên của hắn không có lý nào tặng cho đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân liếc xéo Lục Thiếu Du. Tiểu quỷ, đúng là vô dụng. Trong đám người xung quanh, có vài nam nhân tìm đến các nàng. Mỗi người ôm một nữ nhân, quần áo hở hang, bàn tay thô ráp, bạo lực, xòa nắn, bóp, dẹp bộ ngực của họ. Kỹ nữ, nhãi ranh không hiểu chuyện. Kể các đại gia thường ngươi, hầu hạ đại gia thoải mái sẽ có thưởng đấy. Cà cà quả là tốt nhất. Mấy nữ nhân lắc mông, nhoèn miệng cười, vẻ mặt quyến rũ, mà mị, dẫn mấy nam nhân vào ngõ hẻm tối. Lục Thiếu Du chạy đi thật xa mới dừng lại, suýt thất thần, phải giữ kỹ thần đồng tử mới được đây. Một thanh niên vóc dáng khổng cao, gầy gò, mặt lóe tia sáng lành lợi đến gần Lục Thiếu Du. Vị đại nhân này lần đầu tiên đến trấn Thiền Tình có phải không? Có gì cần cứ tìm ta, cho ít phí là đủ. Lục Thiếu Du xem xét thanh niên này, trường sam nửa cũ, tuổi chừng 17-18 tuổi, thế nhưng mắt lấm la lấm lét, nhìn sao cũng giống như Lục Tiểu Bạch. Thanh niên vỗ bộ ngực đầy mà nói, đại nhân, ta tên là Lưu Nhất Thủ, không phải người xấu, cũng không là ăn cướp. Ta là địa đầu xã ở đây, vạn sự đều tinh thông. Lần đầu đại nhân đến trấn Thiền Tình, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi, đại nhân cứ tin tưởng ở ta. Lục Thiếu Du bây giờ nghe vậy thì nói, Lưu Nhất Thủ, cái tên rất đặc biệt đấy. Lục Thiếu Du nhìn thành điền gầy gò, thực lực chỉ cỡ vũ đồ. Lưu Nhất Thủ gãi đầu cười nói, là phụ mẫu đặt tên, ta đành chịu vậy. Lưu Nhất Thủ tiếp tục bảo, chắc chắn lần đầu tiên đại nhân đến trấn Thiền Tình chứ. Ta thấy vừa rồi, đại nhân bị mấy kỹ nữ hù chạy là biết ngay. Đại nhân có gì cần ta hỗ trợ cứ nói. Gì mà bị kỹ nữ hù chạy? Lục Thiếu Du lườm Lưu Nhất Thủ khống chế. Đó là giữ mình trong sạch, hiểu chưa? Lục Thiếu Du lại hỏi, có chỗ bán yêu thú không? Dẫn ta đi, nếu vừa lòng sẽ thưởng cho ngươi. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đúng là đỡ tốn thời gian hơn. Mắt của Lưu Nhất Thủ sáng rực, dẫn Lục Thiếu Du đi tới trước. Chỗ bán yêu thú à? Đại nhân tìm đúng người rồi. Cái khác ta không dám nói, chứ một tiểu tổng quản chợ ngầm trấn Thiên Tinh này là biểu đệ của nhi tử, của bằng hữu, của mẫu thần ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu đại nhân nhìn trúng yêu thú nào, có thể giảm giá cho đại nhân. Lục Thiếu Du cười cười, thanh niên này thật giỏi nói khoác, và co trùng, hắn ta đồng ý đi theo thanh niên này để tìm bùa yêu thú. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.